Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần, tác giả, Mặc Hương, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 662, đi thi thố tài năng A. Tích tương đương kiểm trắc đến lực hút cầm Pao đặt tín hiệu. Tích tương đương thu đến thiên cầm cứ điểm thông tin. Thỉnh cầu, phải chăng tiếp nhập, vô danh hào chủ điều khiển não vang lên tiếng nhắc nhở. Trương Viễn nhìn xuống toàn bộ tin tức bình phong. Thân phận đối phương biểu hiện là thiên cầm cứ điểm bộ chỉ huy. Liền lựa chọn kết nối. Một cái toàn bộ tin tức ảnh chân dung xuất hiện. Là một cái gần 30 tuổi sĩ quan nữ quân nhân. Nàng nghiêm túc nhìn xem Trương Viễn. Lạnh giọng nói ra, người đã tiến vào thiên cầm cứ điểm cảnh giới khu. Mời tại 10 giây bên trong cho thấy thân phận. Hiện tại bắt đầu đếm ngược. Đếm ngược sau khi kết thúc bên ta sắp mở bắt đầu công kích. Chiến tranh khu vực, bất luận cái gì không rõ thân phận người cũng là ẩn bên trong nguy hiểm phân tử. Nếu như không có ở đây hạn định thời gian bên trong cho thấy thân phận, cứ điểm liền sẽ không chút lưu tình công kích, cho đến tiêu diệt mục tiêu. Đây là giữa các hành tinh bên trong thông dụng chiến tranh quy tắc. Trương Viễn vừa nhìn thấy cô gái này sĩ quan dung mạo. Lại cười lên, hắn đem hình ảnh của mình truyền tống đi qua, mở miệng chào hỏi, này, Phương Nhã, là ta, Phương Nhã, ngoại hiệu Hắc Miêu Nữ Vương, Trương Viễn tại địa cầu liên bang lúc hảo hữu, từng tại giả lập Internet bên trên cùng Trương Viễn sóng vai chiến đấu, còn cùng đi hôi bạch U Linh hành tinh quang tinh linh di tích bên trong thám hiểm. Cũng chính là ở nơi đó, Trương Viễn gặp tinh linh. Cũng chiếm được bảo vật vô giá hoạt hóa thép. Phương Nhã mặc trên người quân trang. Bờ vai bên trên còn mang theo một khỏa kim chất tướng tinh. Đây là quân hàm thiếu tướng. Dựa theo địa cầu quân đội quy tắc, thiếu tướng liền đã có được chỉ huy hạm đội tư cách. Sở dĩ, bây giờ Phương Nhã rất có thể là thứ 19 hạm đội quan chỉ huy tối cao. Nàng xem thấy so với quá khứ thành thục không ít. Nhất là ánh mắt bên trong ẩn chứa một loại rung động lòng người ánh sáng lộng lẫy. Trương Viễn vừa nhìn thấy cái này quang trạch, liền biết Phương Nhã đã tấn thăng đến mặt nhật cấp, lại rất có thể đã đạt đến tận thế trung đoạn. Hình ảnh truyền đi sau không đến 2 giây. Phương Nhã trên mặt vẻ nghiêm nghị một lần liền biến mất. Nàng kinh hãi ồ lên một tiếng. Trương Viễn, thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải tại Hà Việt làm tổng đốc sao? Làm sao chạy tới đây? Nói xong vừa nói, trên mặt nàng lại xuất hiện một tia đề phòng. Không đúng, hiện tại nhân bản kỹ thuật như vậy phát đạt, bằng vào một cái hình ảnh nhưng không cách nào chứng minh thân phận của ngươi. Trương Viễn cười nói, vậy ngươi từng tại giả lập Internet dùng ngoại hiệu Hắc Miêu Nữ Vương đâu? Còn nữa, chúng ta lúc trước thăm dò quang tinh linh di tích, ngươi tinh thần bị hao tổn. Kém chút xong đời sự tình, ngươi sẽ không cũng quên rồi a hát. Phương Nhã vẫn lắc đầu. Những tin tức này không phải bí mật. Tinh liên trên mạng tùy tiện liền có thể tra được. Không thể giữ lời. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Ngươi so trước kia cẩn thận nhiều rồi. Tốt a, ta chỗ này có địa cầu tối cao nghị hội nhất phát ra thông tin chìa khóa. Ngươi muốn nghiệm chứng một chút sao? Kỳ thật, đến trình độ này, Phương Nhã đã cơ bản tin tưởng Trương Viễn thân phận, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn xác định. Nghe được chìa khóa về sau, nàng nhân tiện nói, chìa khóa lấy ra, ta liên hệ tối cao nghị hội nhất nghiệm chứng. Trương Viễn đem chìa khóa phát tới. Vật này là một chuỗi dài lượng tử dây dưa mã. Hắn trở thành Hà Việt Tổng đốc về sau, địa cầu liên bang thì cho hắn lượng tử chìa khóa, xem như thân phận nghiệm chứng. Lượng tử chìa khóa giữ bí mật tính cao vô cùng. Đối phương muốn xem xét, nhất định phải đi qua nghiêm khắc trình tự. Lại chỉ có thể đọc lấy một lần. Một khi đọc lấy về sau, chìa khóa nội dung sẽ xuất hiện không thể nghịch biến hóa. Lại không cách nào phục hồi như cũ. Đây cũng là lượng tử tính chất đặc thù. Chính bởi vì cái này tính chất, dẫn đến lượng tử chìa khóa rất khó giả tạo cùng phá giải. Các loại ước chừng 2 phút sau, Phương Nhã hoàn thành nghiệm chứng. Trên mặt nàng đề phòng thần sắc hoàn toàn biến mất, vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn, ngươi tại sao trở lại? Ta nghe nói Hà Việt gần nhất đang cùng đế quốc đả chiến. Đánh phi thường kịch liệt. Ngươi bây giờ trở về. Không phải là Hà Việt đã xảy ra chuyện à? Trương Viễn gật đầu một cái. Đồng thời khống chế cơ giáp hướng Thiên Cầm cứ điểm bay qua. Trên thực tế, ta có gấp vô cùng cấp bách quân vụ muốn báo cáo tối cao nghị hội nhất. Thiên Cầm cứ điểm bên trong phải có chuyên dụng cơ mật máy truyền tin à? Ta muốn mượn dùng một chút. Đương nhiên là có. Kỳ thật, vừa rồi ta nghiệm chứng chìa khóa thời điểm. Tối cao nghị hội nhất liền đã bị kinh động đến. Nghị viên cùng nghị trưởng đều đã thượng tuyến. Đều đang đợi giải thích của ngươi đâu. Tại Hà Việt, Trương Viễn là tổng đốc. Tại địa cầu liên bang, Trương Viễn thân phận cũng không đơn giản. Hắn sớm đã bị tăng lên trở thành ngũ tinh thượng tướng. Là địa cầu liên bang trong lịch sử trẻ tuổi nhất ngũ tinh thượng tướng. Hơn nữa còn là một cái duy nhất có được thực quyền. Dạng này siêu trọng lượng cấp nhân vật. Đột nhiên từ địa cầu liên bang duy nhất giữa các hành tinh thuộc địa Hà Việt địa cầu liên bang bản. Tinh vực, đủ để tại liên bang cao tầng dẫn phát động đất. Ta lập tức tới ngay. Trong khi nói chuyện, Trương Viễn mở ra vô danh hào Warp Drive. Thiết lập tốt mục đích tọa độ. Điều khiển tinh vi tiến lên đường đi tham số. Sau đó, khởi động. Oanh tương đương, vô danh hào thân máy bay có chút rung một cái. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh tất cả tinh không bối cảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Biến thành từng đầu dài nhỏ tia sáng. Mà ở phía trước thì là một cái cùng loại hình vòng xoáy hắc sắc cửa động. Nhìn xem có chút quỷ dị. Warp trạng thái chỉ kéo dài 3 giây. 3 giây về sau, vô danh hào đến mục đích. Từ warp trạng thái thoát ly. Tinh không lần nữa trở lên rõ ràng đến, mà Thiên Cầm cứ điểm đã xuất hiện ở vô danh hào phía trước không đến 0.1 quang dây chỗ. Tòa này cứ điểm ngoại hình là tròn hình đĩa, đường kính đạt tới 50 km, tại tròn đĩa nơi ranh giới. Cửa vào đã mở ra, cửa vào hai bên xuất hiện hai đầu rõ ràng con đường ánh sáng. Dẫn dắt đến vô danh hào tiến vào cứ điểm. Trương Viễn duy trì ước chừng 0.01 s cao tốc tiến lên. 9 giây sau, hắn cách cứ điểm không đến 100 km. Hắn lúc này mới bắt đầu giảm tốc độ. Sau đó theo quán tính trượt vào cứ điểm. Tiến vào cứ điểm cửa vào thông đạo về sau. Sau lưng cửa vào tự động phong bế. Mà cứ điểm trong thông đạo ánh đèn nhao nhao sáng lên. Nguyên một đám dò xét tín hiệu kết nối vào vô danh hào. Không ngừng quét nhìn vô danh hào thân máy bay. Trương Viễn biết rõ đối phương đây là tại làm sao cùng xác định thân phận. Liền hoàn toàn mở ra cơ giáp quyền hạn. 5 giây sau, quét hình hoàn thành công tác. Vô danh hào cơ giáp chủ điều khiển não truyền đến tích tích tích gấp rút tiếng nhắc nhở. Toàn bộ tin tức biểu hiện trên màn ảnh có một cái mã hóa kết nối chính thỉnh cầu tiếp nhập. Đồng ý tiếp nhập, keng tương đương bắt đầu tiếp nhập. Đang tại xây dựng cơ mật số liệu kết nối. Đang tại xây dựng giả lập phòng họp. Xây dựng hoàn thành. Theo một tiếng này tiếng nhắc nhở. Vô danh hào bên trong buồng lái này quang ảnh nhanh chóng chuyển biến. Ước chừng mười mấy giây sau. Biến thành một cái có mấy trăm chỗ ngồi hình tròn phòng họp. Ngay từ đầu, trong đại sảnh không có một ai. Nhưng rất nhanh, từng cái trên chỗ ngồi không ngừng có ánh sáng thoáng hiện. Ánh sáng mỗi chớp lên một cái, trên chỗ ngồi liền sẽ xuất hiện một lão già, kéo dài mười mấy giây sau, Trương Viễn chung quanh hình tròn trên chỗ ngồi liền đã không còn chỗ ngồi, mà Trương Viễn chỗ ngồi ngay tại hình tròn chính giữa đại sảnh. Hắn quay đầu tứ phương, phát hiện trên chỗ ngồi mỗi người khuôn mặt đều hết sức quen thuộc. Bọn họ thường xuyên xuất hiện ở liên bang đại sự tin tức quan trọng bên trong. Tham dự đủ loại liên bang quyết sách. Ở những người này bên trong, Trương Viễn còn chứng kiến gia gia của mình. Hắn ngồi trong đám người. Đối diện hắn mỉm cười gật đầu. Lúc này, ngồi ở phía trước hàng thứ nhất chỗ ngồi một cái tuyết phát trưởng giả đứng lên. Hỏi, Trương Tướng Quân, ngươi là Hà Việt Tổng Đốc, mà Hà Việt chính sử thời kỳ chiến tranh. Ngươi bây giờ đột nhiên trở lại địa cầu tinh vực. Chẳng lẽ là Hà Việt bị công hãm? Trương Viễn nhận biết người này. Hắn là địa cầu liên bang hội nghị mới nhất nhất giới cao nhất nghị trường. Họ Lý, đan danh một cái cư chữ. 5 năm trước, Trương Viễn rời đi địa cầu liên bang tinh vực, tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa lúc. Hắn vừa mới nhậm chức không đến 1 năm. Bây giờ 5 năm trôi qua, hắn nhìn xem so trước kia già hơn. Bất quá nhìn xem vẫn như cũ rất tinh thần. Nghị trưởng ngài khỏe, Trương Viễn một tay xoa ngực. Đối với lão giả thi lễ một cái, ta xuất phát lúc, Hà Việt cũng không có bị công hãm. Bất quá lại lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm. Nếu như không có viện quân, Hà Việt đem lâm vào tuyệt cảnh. Hắn vừa nói như thế, hội nghị trong đại sảnh lập tức vang lên một trận ông ông tiếng thảo luận. Mỗi cái nghị viên trên mặt đều hiện ra phi thường thần tình ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn họ đều không ngờ rằng hội xảy ra chuyện như vậy. Qua thêm vài phút đồng hồ, cao nhất nghị trưởng Lý Cư đưa tay ngừng đám người nghị luận. Hắn hỏi, Trương tướng quân, từ khi ngươi trở thành Hà Việt Tổng đốc đến đã có 3 năm. 3 năm này, địa cầu tổng cộng phái đi Hà Việt các loại cao cấp nhân tài số lượng đã vượt qua 2.000 vạn. Chiến sĩ tinh nhuệ là vượt qua 300 vạn. Hà Việt tài nguyên càng là phong phú dị thường. Kỹ thuật cùng đối thủ ở giữa cũng không có thay mặt cha. Có điều kiện như vậy, chẳng lẽ còn không đủ để ứng đối đế đô thế công? Trương Viễn có thể lý giải những nghị viên này nghi hoặc. Hắn tự tay tại trên cơ giáp thao tác một phen, đem trước mắt chiến cuộc tình huống cặn kẽ biểu hiện ở trước người không gian ảo. Nghị trưởng, Hà Việt trước mắt đối mặt địch nhân không chỉ là Thâm Hồng Đế quốc hạm đội liên hợp, còn có đến từ Hắc Ám Tinh Vân Hoang Long. Nhiều loại dấu hiệu cho thấy, đế quốc mới nhậm chức Hoàng đế Sở Mộ Thiên Hòa Tinh Vân bên trong Hắc Ám chi phối đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Song phương phối hợp ăn ý, một phương chặt đứt bên ta tài nguyên cung cấp, một phương khác bất kể đại giới địa tiến công, chỉ cầu một đợt hủy diệt Hà Việt sức phản kháng lượng. Lấy Hà Việt trước mắt có được lực lượng, thực sự không cách nào tại hai mặt giáp công dưới tình huống đối kháng đế quốc điên cuồng thế công. Tình huống hiện tại là, chúng ta có lẽ chỉ có thể kiên trì 12 giờ 40 phút đồng hồ. Trương Viễn mang tới tư liệu 10 điểm, cặn kẽ, hơn nữa phi thường trực quan. Từng cái nghị viên tùy tiện liền có thể biết rồi trước mắt Hà Việt tình huống. Cao nhất nghị trưởng hỏi, Trương tướng quân, ngươi lần này trở về, chấm ngoặc kép, viện quân, nghị trưởng, Hà Việt cần gấp địa cầu hạm đội trợ giúp, chỉ cần có thể ngăn trở đế quốc hạm đội liên hợp cái này một đợt thế công, chiến cuộc sẽ xuất hiện chuyển cơ. Năm đó, địa cầu phái đi Thiên Không Thành siêu cấp tinh anh đại đức tiểu thư. Bây giờ đã tấn thăng Thiên Không Thành cao tầng, cũng trở thành chủ chiến phái thành viên trung tâm. Chỉ cần Thâm Hồng Đế quốc lâm vào Hà Việt vũng bùn, Thiên Không Thành liền sẽ xé bỏ hiệp nghị, hướng đế quốc tiên chiến. Đại đức, kiếp trước địa cầu Tam Thánh đứng đầu Phượng Hoàng Đại Thánh, có được thiên phú kinh người. Nàng điều khiển Phượng Hoàng cơ giáp có được nghiền ép bàn cổ Đại Thánh cùng nữ oa Đại Thánh sức chiến đấu. Một thế này, Đại Đức tiến vào Thiên Không Thành, làm Trương Viễn tại Thâm Hồng Đế quốc chiếm lấy Hà Việt thời điểm, nàng cũng ở đây Thiên Không Thành không ngừng sáng tạo kỳ tích. Làm đế quốc đối với Hà Việt tiên chiến thời điểm, Đại Đức liền lặng lẽ truyền về tín hiệu, nói rõ Thiên Không Thành tình huống. Trương Viễn nói xong quan hệ lợi hại về sau, liền lẳng lặng đứng ở trong phòng họp ở giữa, chờ đợi hội nghị làm ra quyết định. Trong quốc hội từng cái các nghị viên hiển nhiên đều bị Hà Việt kịch liệt chiến cuộc cho kinh động. Nguyên một đám châu đầu ghé tai, kịch liệt địa thảo luận. Ám Tu La hạm đội cách chúng ta phòng tuyến thứ nhất chỉ có 300 quang phân khoảng cách. Một khi quân ta lực lượng yếu bớt, bọn họ hội trước tiên phát động công kích. Hà Việt phi thường trọng yếu. Nó vì liên bang cung cấp 90% trở lên tinh thần nguyên thạch, cùng đủ loại chân quý khoáng sản. Còn có vô số trước vào kỹ thuật. Một khi Hà Việt mất đi, địa cầu sẽ bị Ám Tu La Vương quốc triệt để phong tỏa. Có thể địa cầu trước mắt chỉ có 29 nhánh hạm đội. Chủ chiến hạm đội chỉ có 18 nhánh. Hà Việt là địa cầu tiến vào giữa các hành tinh đại thế giới cửa sổ. Không có Hà Việt, địa cầu làm mất đi tiếp tục động lực để tiến tới. Coi như địa cầu nguyện ý trợ giúp, có thể chỉ có 12 giờ. hạm đội của chúng ta làm sao vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng đuổi tới chiến trường? Chúng ta lực lượng không đủ, nhưng chúng ta có chiến thần. Trương tướng quân là giữa các hành tinh chiến sĩ cường đại nhất. Địa cầu hạm đội cùng Hà Việt hạm đội liên thủ, lại dựa vào Hà Việt cứ điểm đánh phòng thủ chiến, lại thêm chiến thần lực lượng, đánh lui đối thủ cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng thảo luận bên trong, Trương Viễn bỗng nhiên nâng lên âm lượng, nói ra, chư vị, ám tu la hạm đội không đủ gây sợ, ta còn mang đến trợ giúp hạm đội hoàn thành siêu viễn trình nhún nhảy kỹ thuật. Nếu như hội nghị có thể giao phó hạm đội của ta tạm thời thống soái quyền, ta có thể bảo đảm tại 10 trong 4 giờ đánh lui ám tu la hạm đội. Thanh âm vừa ra, toàn bộ phòng họp lập tức yên tĩnh một mảnh. Mỗi người đều nhìn Trương Viễn, trong mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Cao nhất nghị trưởng Lý cứ mở miệng, Trương tướng quân, ta nghĩ ngươi còn không biết tình huống cụ thể. Lần này, ám tu la vương quốc xuất động hạm đội chừng 20 nhánh. Đồng thời cũng là bách chiến lão binh. Địa cầu lão binh trước mắt đại bộ phận đều ở Hà Việt. Đóng giữ phòng tuyến tân binh chiếm đa số. Hạm đội cũng đều là mới tạo. Bàn về tuyệt đối chiến lực, bên ta cũng không bằng đối thủ. Sở dĩ chỉ có thể áp dụng thủ thế. Trương Viễn ánh mắt hoàn quét toàn bộ phòng họp. Trong ánh mắt mang theo sáng rực quang huy. Hắn cao giọng nói, 7 ngày trước, ta một mình đánh bại ngũ đại chiến thần vây công. Ám tu la vương quốc chiến sĩ cường đại nhất cửu U Thiên Ma bị ta đánh bại. Đã từng tàn phá bừa bãi tinh hải hành lang đồ sát giả Dili Buddha bị ta đánh chết tại chỗ. Ám tu la hạm đội xác thực cường đại. Chính diện liều mạng bên ta tự nhiên không phải là đối thủ. Nhưng như có hạm đội tại phía trước hấp dẫn đối thủ chú ý. Ta lĩnh một chi siêu cấp chiến sĩ tạo thành đội ngũ tinh nhuệ từ phía sau đánh lén. Tuyệt đối có thể hủy diệt đối thủ hạch tâm mẫu hạm hoặc là mấu chốt nguồn năng lượng hạch tâm. Một cái nghị viên lắc đầu. Cái này chiến thuật chỉ sợ không phải được. Căn cứ vào lần trước chiến bại giáo huấn. Ám tu la hạm đội làm ra đại lượng điều chỉnh. Bọn chúng cũng không có nghiêm ngặt ý nghĩa hạch tâm. Hủy diệt đơn nhất tiết điểm. Hoàn toàn không đủ để cho đối thủ hạm đội sụp đổ. Trương Viễn phương án cũng không chỉ có một. Hắn đã nghĩ tới sở hữu khả năng tính. Nghe vậy mỉm cười. Tiếp tục nói. Không có hạch tâm cũng không sao. Trước thực hiện tập kích. Đả kích đối thủ sĩ khí. Sau đó, ta lại xuất lĩnh đội ngũ tinh nhuệ tiến vào ám tu la vương quốc cảnh nội. Bốn phía đánh lén hắn công nghiệp trọng địa. Ám tu la vương quốc cảnh nội bất ổn. Hạm đội nhất định rút lui về phòng. Như lúc này bọn họ còn không lui. Ta liền công kích ám tu la vương đình. Tiến vào ám tu la vương quốc cảnh nội tập kích. Cái này chỉ sợ quá nguy hiểm. Đây nếu là xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Có nghị viên lẩm bẩm nói. Trương Viễn cười ha ha một tiếng. Ám tu la vương quốc bây giờ có ai có thể ngăn cản ta? Nếu là hạm đội đến ngăn ta, ai có thể đuổi kịp ta? Nếu là tận thế chiến sĩ ngăn cản ta, bất quá là đi tìm cái chết. Nếu là chiến thần cửu U Thiên Ma xuất chiến, ta đang lo tìm không thấy hắn. Chỉ cần hắn dám đến, ta liền có thể làm lấy ám tu la mặt của mọi người. Trực tiếp đem hắn đánh giết. Hắn những lời này nói năng có khí phách, ẩn chứa nồng nặc tự tin và nhiệt huyết sôi trào. Ở đây nghị viên, mỗi người đều biết Trương Viễn lực lượng, cũng biết Trương Viễn huy hoàng đi qua. Giữa các hành tinh mạnh nhất chiến thần tên tuổi, cũng không phải bị người bắt đầu tâng bốc, mà là dùng kiếm trong tay, dùng chiến thần máu tươi đúc thành bắt đầu vinh quang bảo tọa. Phòng họp bên trong yên tĩnh trở lại, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng cái các nghị viên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, từ riêng phần mình trong ánh mắt của. Đều nhìn ra đồng dạng tâm ý. Mỗi cái nghị viên trong lòng đều dấy lên hỏa diễm. Địa cầu bị ma tộc ức hiếp trăm năm, một mực bị người đặt ở cửa ra vào đánh. Những ma tộc này người đem người địa cầu xem như súc vật một dạng đối đãi. Bây giờ địa cầu có được cường hãn nhất giữa các hành tinh chiến sĩ, tại cơ giáp kỹ thuật bên trên cũng không thể so với đối thủ rớt lại phía sau bao nhiêu. Địa cầu hạm đội cũng so với đối thủ nhiều. Là thời điểm xả cơn giận này. Giống như Trương Viễn nói. Đánh tới đối thủ trong nước đi. Khiến cái này đáng chết ám tu là người cũng nếm thử cửa nát nhà tan cảm thụ. Sau 3 phút, từng cái nghị viên ý kiến tập hợp. Giao cho cao nhất nghị trưởng. Cao nhất nghị trưởng Lý cứ rõ ràng khục một tiếng. Thở sâu, nâng lên âm lượng. Nói, hiện tại ta tuyên bố. Tối cao nghị hội nhất đem giao phó ngũ tinh thượng tướng Trương Viễn cao nhất hành động quân sự. Quyền hạn, tại nên quyền hạn thời hạn có hiệu lực bên trong. Trương Viễn là địa cầu hạm đội thống soái tối cao. Có thể tùy ý điều động tất cả địa cầu hạm đội. Trở lên quyết định từ hội nghị tất cả nghị viên cộng đồng làm ra. Cũng có thể tùy thời hủy bỏ. Đọc xong mệnh lệnh, Lý Cư cúi đầu nhìn xem Trương Viễn. Trầm giọng nói ra. Trương tướng quân, nhân loại vận mệnh đã nắm giữ ở trong tay của ngươi. Đi thi thố tài năng A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.